Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 260, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cuối tháng 11, tất cả kênh rạch đã được đào từ thôn Cao Thụ tới sông Khê. Điều này nghĩa từ nay về sau, thôn Cao Thụ không chỉ có 2-3 dòng suối nhỏ, mà còn đại biểu cho con sông lớn nhất của thôn Cao Thụ và toàn bộ công xã Dương Tử Câu được nối liền. Bước vào hàng ngũ thôn xóm có nguồn nước sung túc, đội trưởng Hàn và thư ký thôn cười đến nỗi trên mặt thêm nhiều nếp nhăn tự nhiên. Sở Thấm nhìn thôi cũng cảm thấy đau mặt, thật ra công lao phần nhiều thuộc về công cụ mượn từ hồ chứa nước. Nửa khúc sau cực kỳ khó đào. Đặc biệt là đá có kích cỡ không đồng đều bị chôn sâu dưới đất, khiến độ tiến triển bị dừng lại nhiều lần. Cho tới khi công cụ đào hồ chứa nước được đưa tới. Còn bên hồ chứa nước tạm thời chưa cần dùng đến những công cụ này. Đội trưởng Hàn lại đưa 20 người từ trong thôn đi công tác ở hồ chứa nước. Sau đó thuận lợi mượn một bộ công cụ. Sau khi có công cụ, giải quyết cục đá lớn suông sẻ. Với lại mấy người Sở Thấm trời lạnh thì đất sẽ đóng băng nên đào đất cả ngày lẫn đêm. Thức khuya mỗi ngày, chỉ ngủ 6 tiếng một ngày. E rằng đây là thời gian mệt mỏi nhất kể từ khi Sở Thấm xuyên qua. Cô mệt đến nỗi mỗi ngày về nhà tắm rửa rồi cho gà ăn xong là nằm xuống ngủ. Ngủ như chết, e là dù đất có rung núi có chuyển ở bên ngoài thì cũng không dậy nổi. Cũng không bật lửa mỗi ngày. Trừ khi nấu trứng gà và nấu khoai lang, hàng ngày cô đều phải nấu 10 cái trứng gà và 10 cái khoai lang. Nếu không đồ ăn ở canteen không thể chống đỡ được công tác ở cường độ cao như vậy. Tất nhiên, không phải những lời nói bánh vẽ của đội trưởng Hàn có thể khiến Sở Thấm phấn đấu như thế. Mà là cô bị cống dỗ bởi việc có gấp đôi công điểm trong khoảng thời gian này. Đội trưởng Hàn nói rồi. Nói là ca ngày và ca đêm sẽ có gấp đôi công điểm trong khoảng thời gian này nên nhóm này của họ mới đào thông kênh nước trước cuối tháng 11. Quả nhiên, bánh vẽ vô dụng, bánh thật mới vĩnh viễn là động lực để tiến tới. Cuộc sống này liên tục suốt 10 ngày. Sở Thấm và 42 người của tổ khác nhận được gấp đôi công điểm của 10 ngày ròng rã. Nhận xong là bước vào cuối tuần của tháng 11. Thời tiết chợt giảm nhiệt. Như thể chỉ trong một đêm đã giảm xuống vài độ. Sáng sớm hôm đó, đội trưởng Hàn cho nghỉ một ngày. Hiếm thấy Sở Thấm ngủ đến 8 giờ sáng mới tỉnh. Nếu không phải do Tiểu Bạch cứ gọi cô mãi thì chắc cô sẽ ngủ luôn tới 9 giờ. Phòng tờ mờ sáng, sau khi rời giường, vén rèm đẩy ra cửa sổ. Lập tức phòng sáng sửa hơn, gió lạnh ập vào mặt. Dường như trong gió mang theo những cây kim băng rất nhỏ. Sở Thấm lập tức tỉnh táo. Cô vươn tay cảm nhận nhiệt độ ở bên ngoài. Rồi hà hơi, thấy hơi hà ra từ từ chuyển sang màu trắng. Cô hiểu ngay cần phải làm lò sưởi trong tường từ sớm. Làm sớm thì tận hưởng sớm chứ sao. Năm nay vẫn là mùa đông lạnh giá. Bởi vì không cần làm công nên Sở Thấm có thời gian làm bữa sáng phong phú cho bản thân. Làm món gạo nếp xíu mài. Cách làm này nhìn từ trên thực đơn. Chỉ là cần dùng tới gạo nếp cho xíu mài. Gạo nếp trong nhà không nhiều lắm. Nếu muốn làm bánh dày tiếp thì phải mua thêm gạo nếp sau khi làm xong xíu mài lần này. Sở Thấm khó khăn cán xong ra xíu mài. Rồi vất vả nhồi túi gạo nếp vào da xíu mài. Sau đó bỏ lồng hấp để hấp. Cô đã nêm gia vị cho gạo nếp này. Còn cho thêm thịt heo và nấm hương vào. Mùi hương của thịt heo và nấm hương liên tục tỏa ra từ lồng hấp khi hấp. Bụng của Sở Thấm kêu rột rột. Cũng may vừa lúc ăn mì lạnh nướng được thưởng từ trò chơi. Không thì giờ cô đã thèm tới mức CS, ảy nước miếng. Gạo nếp không nhiều lắm, muốn làm nhiều xíu mại cũng không được. Sở Thấm chỉ làm hơn 50 cái, nhưng sáng sớm nay cô đã ăn mười mấy cái. Cũng may thể chất của Sở Thấm cao, dạ dày có sức đề kháng kha khá, bằng không phải bỏ ăn vài ngày mới được. Gà kêu sầm xì ở trong hàng rào tre. Sở Thấm cơm nước xong thì nhặt trứng gà từ lồng gà và ổ gà. Bây giờ trong nhà có 4 con gà mái. Mỗi ngày cô đều nhặt 3 tới 4 quả trứng gà. Độ tiến triển tích cóp trứng của Sở Thấm bỗng giảm xuống. Nhưng Sở Thấm vẫn khá hài lòng. Không thể không hài lòng được sao? Cả nhà người khác chỉ có 5 con gà. Còn một mình cô có tới 5 con. Trong nhà Sở Thấm cũng xảy ra di chứng sau khi có được nhiều trứng. Đó là mỗi khi nhà nào trong thôn muốn mở tiệc rượu mời khách thì họ tới nhà của cô đầu tiên. Tới làm gì? Tới mua trứng gà chứ gì? Nói đúng ra là đổi trứng gà bằng lương thực và một ít các loại đồ dùng hàng ngày như chén đũa. Điều này khiến Sở Thấm rất hài lòng. Trứng gà nhà cô hơi nhiều. Đổi đi cũng không hề đau lòng tí nào. Nhặt xong trứng gà, bỏ vào sọt tre trong phòng ngủ. Cách chương.